Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 686 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Diệp Viêm nhìn Trương Canh thản nhiên hỏi. Không, mày đã nói rất rõ ràng, ta cũng nghe thấy rồi. Chỉ là ta không định nghe theo mệnh lệnh của mày. Trương Canh nhe mắt cười nhạt, hiển nhiên hắn tự tin vào sức mạnh của mình. Sau khi được Diệp Viêm cho thuốc tăng cường, hắn cảm giác mình không sợ trời, không sợ đất nữa, cần gì phải sợ thánh quân Diệp Viêm. Thế à? Diệp Viêm bình thản nhìn hắn, vậy anh định thế nào? Định thế nào? Ha ha, từ lâu ta đã không ưa bả mặt này, chết cho tao. Trương Canh gào lên đấm tới một cú, ầm, một quyền này dường như mang theo sức nặng của nghìn quả núi, vạn dặm biển khơi, sức mạnh dâng trào, đáng sợ đến mức khiến người ta phát run. Nhưng Diệp Phiêm chỉ đứng thản nhiên nhìn, trên mặt không có vẻ hoảng sợ. Đợi đến khi nắm đấm ập tới, hắn đột nhiên vung tay đỡ lấy nó một cách chính xác. Sức mạnh cuồng bạo trên nắm đấm lập tức bị hóa giải. Trường canh sửng sốt, ầm, một luồng uy thế long trời lở đất bỗng đánh tan vào vai Trương Canh. Trong nháy mắt, cả người Trương Canh đột nhiên nằm rạp xuống đất, không thể động đậy. Hắn phẫn nộ gào lên, muốn đứng dậy nhưng dù có dốc sức thế nào cũng không thể đứng lên. Người xung quanh há miệng, ngơ ngác nhìn, tim gần như vọt tới cổ họng. Trương Canh khủng khiếp như vậy mà lại bị uy thế của Diệp Viêm trấn áp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin chứ? Thực lực của Thánh Quân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khốn nạn! Trương Canh không phục, dãy giụa như phát điên, nhưng không có tác dụng gì. Diệp Viêm đưa chân đạp lên đầu hắn, đứng trên cao nhìn xuống Trương Canh, mặt không có biểu cảm gì. Ở trong mắt tôi, anh chỉ là ruồi muỗi. Tuy tôi đã cường hóa cho anh, nhưng anh cũng chỉ là một con ruồi hơi to mà thôi. Rõ chưa? Sau đó, hắn hơi dùng sức, gần như sắp đạp nát đầu Trương Canh. Hắn run lên dữ dội, giọng nói run rẩy. Rõ, rõ, rõ rồi. Thưa đại nhân, tôi nghe theo anh. Cầu xin anh tha cho tôi. Tha cho tôi. Vậy thì mau đi mở quan tài đi. Diệp Viêm xua tan đại thế, nhấc chân ra, thản nhiên nói. Lần này Trương Canh thành thật hơn. Hắn cẩn thận bò dậy nhìn Diệp Viêm, sau đó quay người đi về phía quan tài. Những người khác đều nhìn chằm chằm Trương Canh. Lúc nãy mọi người đều đã được chứng kiến uy lực của quan tài. Ngay cả khi Trương Canh đã được cường hóa, nhưng đối phó với lưỡi dao máu quỷ dị đó, e là cũng giật gấu vá vai. Lúc này, Trương Canh không còn tự cao tự đại như trước, bước đi vô cùng cẩn thận, chỗ nào cũng đề phòng, chỗ nào cũng quan sát, thần kinh căng thẳng. Khi hắn vừa đến gần quan tài 10 mét, vèo, tia sáng lại tỏa ra, Trương Canh giật mình, sợ hãi lùi về sau. Không được lùi lại, mau đi mở quan tài. Diệp Viêm quát lên. Đại nhân, quan tài đó có cơ quan, tôi tiến lên thêm nữa sẽ chết chắc. Trương Canh nói. Không cần lo, tôi sẽ bảo vệ anh. Mau đi. Diệp Viêm nói. Trương Canh tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng tiếp tục tiến tới. Hắn không ngừng tiến về phía trước, tia sáng đỏ bên ngoài quan tài cũng sáng hơn. Trương Canh sợ đến mức mặt mày trắng bệch, chân bước đi cũng đang run rẩy. Vèo. Đúng lúc đó, lưỡi dao máu đáng sợ lại bùng phát, bọn họ vội vàng tìm chỗ che chắn. Trương Canh kinh hãi lùi về sau, nhưng lưỡi dao máu quá nhanh, hắn không thể kịp thời rút lui. Tiêu rồi, Trương Canh sợ đến mức quên cả chống đỡ. Vèo. Đúng lúc đó, một tia sáng bay tới, đáp xuống trước mặt hắn, đánh tan lưỡi dao máu. Trương Canh sửng sốt, nhìn lại thì đó chính là Thánh Quân Diệp Viêm. Mọi người vô cùng chấn động, Diệp Viêm lại có thể đỡ được đòn tấn công khủng khiếp của lưỡi dao máu. Thật là đáng sợ. Bọn họ há hốc miệng, tim đập mạnh. Lúc này, bọn họ hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Thánh Quân Diệp Viêm. Tiếp tục, đi mở quan tài. Lúc này, Diệp Viêm quay đầu nhìn Trương Canh quát lên. Lần này Trương Canh cũng yên tâm hơn, gật đầu đáp lại, bước nhanh về phía quan tài. Vèo vèo vèo. Quan tài thủy tinh lại bùng lên ánh sáng đỏ, nhưng Trương Canh không hề sợ hãi. Có Diệp Viêm ở đây, hắn cần gì phải sợ toàn tấn công của quan tài. Ầm, dao máu lại bắn tới, bóng dáng Diệp Viêm tiếp tục lóe lên, tích lũy sức mạnh chặn đòn tấn công giúp Trương Canh. Trương Canh thấy vậy vô cùng đắc ý, tiếp tục tiến tới. Nhưng Thiên Sư ở bên ngoài lại nhận ra điều bất thường. Dường như dao máu lần này còn mạnh hơn trước kia. Diệp Viêm không còn chặn được dễ dàng như lần trước. Trương Canh không ý thức được, tiếp tục tiến về phía trước. Ầm ầm ầm, ba con dao máu lại bay tới. Cái sau nhanh mạnh hơn cái trước. Diệp Viêm liên tục ra đón đỡ. Thiên Xu ý thức được chuyện không ổn, lập tức hét lên: "Trương Canh, mau quay về đây!" Nhưng không còn kịp nữa. Sau khi Diệp Viêm đỡ hai lưỡi dao máu đầu tiên thì lập tức lùi ra phía ngoài, dao còn lại chém về phía Trương Canh. Trương Canh mở to mắt sững người, phập, dao máu đâm xuyên người hắn. Chỉ chốc lát, Trương Canh đã rơi vào kết cục giống như mấy người lúc trước, biến thành tinh thể lập tức tử vong. Tất cả người ở đây đều sửng sốt, Diệp Viêm thì lại sờ cằm, nhìn chằm chằm quan tài và thi thể của Trương Canh, giống như đang suy nghĩ gì đó. Thiên Xu đã hiểu ra toàn bộ, Thánh quân Diệp Viêm để Trương Canh đi mở quan tài, không phải muốn Trương Canh lấy nhẫn chí tôn, mà là muốn dùng hắn làm mồi nhử, thăm dò cơ quan xung quanh quan tài. Hắn đang thu thập tư liệu, dùng mạng người để thu thập tư liệu. Thiên Xu siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập giận dữ nhưng không làm gì được. Bọn họ ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thực lực bọn họ không bằng Diệp Viêm, tính mạng bị hắn nắm giữ cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Chẳng trách Diệp Viêm không so đo chuyện thất sát trận lúc trước, hóa ra hắn đã có tính toán. "Anh, qua đây." Diệp Viêm nhìn sang một người khác, cởi áo ra. Người đó giật mình vô cùng sợ hãi. "Diệp Viêm đại nhân, tôi làm theo lời tôi thì còn có khả năng sống, từ chối tôi thì chết ngay bây giờ, anh tự chọn đi." Diệp Viêm nói. Người đó không có lựa chọn nào khác, run rẩy đi tới. Diệp Viêm lập tức tăng cường thực lực cho người đó, sau đó ép hắn tiếp tục đến gần quan tài. Người đó sợ hãi đi đến, cả người run lẩy bẩy, nhưng lần này Diệp Viêm không thể hắn tiếp cận quan tài từ chính diện, mà là đi từ bên sườn dọc theo các pho tượng. Những người khác đều lo lắng. Vèo, quan tài lại bùng lên tia sáng, lần này không tỏa ra ánh sáng màu đỏ, mà là tỏa ra những tia sáng xanh rực rỡ. Người đó sợ đến mức liên tục lùi lại. "Tiếp tục tiến tới." Diệp Viêm quát, người đó quay đầu nhìn Diệp Viêm nuốt nước bọt tiếp tục tiến tới, nhưng còn chưa đi được mấy bước. Vèo, tia sáng xanh đột nhiên biến mất. Sau đó, một gai ánh sáng bay ra từ mặt đất dưới chân người đó, thoáng chốc đâm xuyên người đó, lên tới giữa không trung. Bọn họ đều nín thở. Ánh sáng xanh lam đâm vào từ dưới thân người, rồi xuyên ra từ miệng. Người đó há to miệng, toàn thân co giật. Sau đó tứ chi buông thõng, chết hoàn toàn. Đợi gai ánh sáng chậm rãi tan đi, thi thể người đó rơi từ giữa không trung ngã xuống đất, hóa thành một đống thịt vụn. Tay chân, nội tạng lẫn lộn, không còn phân biệt được. Bọn họ biết đó chính là thủ đoạn của chủ nhân thần mộ. Người chết bởi cơ quan trong thần mộ này chắc chắn không được toàn thây, bởi vì chủ nhân thần mộ sẽ không cho những người đó có cơ hội chữa trị. Một khi bị giết thì sẽ chết hoàn toàn, không còn cơ hội cứu sống. Diệp Viêm nhìn chằm chằm đống thịt vụn nát, lại suy tư. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu gọi thêm một người khác tới. "Không, tôi không đi, tôi không đi." Người đó run rẩy la lên chói tai, liên tục lùi về sau, chạy ra phía cửa. Hắn không chịu được nữa, hắn biết một khi bị phái đi thì sẽ chết chắc. Thay vì vậy, hắn lựa chọn chạy trốn. Hắn muốn nắm mạng sống của mình trong tay. Người đó lao nhanh về phía cửa như một mũi tên, còn chưa tới nơi đã dùng khí kình tông cửa ra. Nhưng khi hắn nghĩ mình sắp sửa chạy thoát, bụp, một tiếng động quỷ dị vang lên. Sau đó thì thấy người chạy trốn đột nhiên dừng lại, dường như cơ thể hắn bị thứ gì đó trói buộc, cứ vậy treo lơ lửng trên không trung. Hắn giãy dụa điên cuồng, muốn tránh thoát nhưng không có tác dụng gì. Đó là khí lực của Diệp Viêm. "Thả tôi ra, mau thả tôi ra!" Người đó giận dữ gào lên, giãy giụa như điên. Diệp Viêm nắm nhẹ tay lại, dùng khí kình nâng người đó di chuyển về phía này, sau đó không nghĩ ngợi gì mà quăng về phía quan tài. Lần này, Diệp Viêm không tăng cường cho kẻ đó, mà là vỗ một luồng sức mạnh phi thăng dồi dào vào kẻ đó. Sức mạnh phi thăng bao trùm quanh kẻ người đó. Hơn nữa, sức mạnh phi thăng cực kỳ dồi dào, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh rực rỡ. Mọi người đưa mắt nhìn theo, người đó sợ hãi liên tục la lên. Phù phù phù. Dao máu phóng ra, nhắm về phía người đó, nhưng lại không thể giết chết hắn. Tất cả dao máu bị sức mạnh phi thăng chặn lại. Vù, một chiếc gai ánh sáng xanh vọt ra khỏi mặt đất, đâm mạnh vào người kẻ đó, nhưng cũng bị sức mạnh phi thăng chặn lại. Gai ánh sáng va chạm với sức mạnh phi thăng vỡ tan tành. "Cái gì?" Bọn họ kinh ngạc thốt lên. "Hắn chặn được tất cả rồi sao? Sao lại như vậy?" Thiên Xu cảm thấy khó mà tin được, ban đầu Diệp Viêm còn có vẻ không chống đỡ nổi, bây giờ chỉ dựa vào một ít sức mạnh phi thăng đã có thể ngăn chặn đòn tấn công của quan tài thủy tinh. Đáng kinh ngạc đến mức nào? Chẳng lẽ đó chính là kết quả Diệp Viêm phân tích được? Hắn phân tích được đòn tấn công của quan tài qua miệng tình trạng của hai người trước kia, do đó đã sử dụng sức mạnh có thể phòng ngự. Chỉ quan sát một lần là có thể nhìn thấy độ mạnh và sự huyền diệu của đòn tấn công. Khả năng lý giải và phân tích của Diệp Viêm thật là đáng sợ. Ầm, người đó được sức mạnh phi thăng bảo vệ, một đường không gặp nguy hiểm, cuối cùng ngã mạnh lên quan tài đá, sau đó lăn xuống, người đã hơi váng đầu hoa mắt. Bọn họ không khỏi chấn động. Nhanh đi mở quan tài, mau lấy nhẫn chỉ tôn. Thiên Sư sốt sắng hét lên, người đó sừng sốt lập tức bừng tỉnh. Nhẫn chỉ tôn, đúng, bây giờ chỉ có nhẫn chỉ tôn mới có thể cứu được mạng tất cả bọn họ. Chỉ khi nào lấy được nhẫn chỉ tôn thì mới có thể đối kháng với Diệp Viêm. Người đó vội vàng đứng dậy, vội vàng sờ vào quan tài thủy tinh. Lần này quan tài lại không có phản ứng gì. Hai tay hắn đặt lên nắp quan tài, sau đó hét lên một tiếng, dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Người xung quanh và Diệp Viêm đều chăm chú theo dõi. Ầm ầm, nắp quan tài được đẩy ra từng chút một, toàn bộ phần mộ rung chuyển. Hả? Cũng may Lâm Minh đang phân tích thi thể vô danh trên con đường nhỏ, cảm nhận được động tĩnh, khẽ nhíu mày. Lẽ nào Thánh quân Diệp Viêm đã giành được lợi ích? Như thế thì tôi càng không thể đi. Đối phương vốn dĩ đã mạnh, bây giờ còn có nhẫn chí tôn trong tay, sao có thể đấu lại được? Mặc dù Lâm Minh cũng rất khát khao muốn có nhẫn chí tôn, nhưng anh sẽ không mất đi lý trí và vì lợi ích. Bây giờ đi cướp nhẫn chí tôn tức là đâm đầu vào chỗ chết. Vẫn nên kiếm những cái lợi khác rồi hãng tính. Nghĩ đến đây, Lâm Minh nhanh chóng xử lý thi thể trước mặt. Phụt! Lúc này, ngực Lâm Minh bỗng cuộn trào, sau đó nôn ra một chút máu. Máu tung tóe trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo. Hơn nữa huyết dịch còn có màu đen sẫm. Mình trúng độc rồi ư? Lâm Minh sửng sốt, nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều gì đó là khí độc trong ngôi mộ đá. Mặc dù anh đã uống tế dạ đan, hơn nữa anh còn hấp thụ hết tất cả hiệu quả của tế dạ đan. Chỉ là anh ở trong ngôi mộ đá này quá lâu. Hơn nữa còn một điều quan trọng nhất, anh đã tiếp xúc với thi thể này. Nếu không có thi thể này, với tác dụng hoàn hảo của tế dạ đan, Lâm Minh vẫn bình an vô sự ở trong ngôi mộ đá này một ngày cũng không sao. Thế nhưng khí độc thi thể này phát tán ra ngoài và khí độc trong ngôi mộ cộng thêm tăng lên gấp 100 lần, cho dù là Lâm Minh cũng không chịu được. Lâm Minh vội lấy châm bạc ra đâm vào trên người, không cho độc trong người phát tán ra xung quanh, sau đó tiếp tục xử lý thi thể trước mặt. Lúc này, Lâm Minh bỗng thấy không đúng lắm, anh nhìn chằm chằm thi thể trước mặt. Như nghĩ đến điều gì, anh đâm vài cây châm bạc vào xương đầu của thi thể, sau đó đâm vài cây dưới chân của nó. Quan sát một hồi, sắc mặt Lâm Minh thay đổi liên tục. Xương cốt trong cơ thể người này hình như là giả. Đây là xương nhân tạo sao? Lâm Minh cực kỳ ngạc nhiên, nhìn thi thể trước mặt được anh khâu lại. Ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Từ năng lượng trong cơ thể người này, đời trước chắc hẳn là một vị lục địa thần tiên, vô song xuất thế. Nhưng xương đầu và ngực của ông ta lại không phải tự nhiên. Xương đầu của ông ta là do sau này được người ta tạo ra bằng y thuật cực mạnh. Tại sao lại thế? Lâm Minh ngây người suy nghĩ. Xem ra, trong mộ thần chí tôn này chứa đựng rất nhiều bí mật. Tiếc là mộ thần chí tôn chỉ mở một ngày, nếu đợi đến lần sau thì phải đợi ít nhất 50 năm. Trong lòng Lâm Minh dấy lên nỗi khát vọng vô tận. Anh muốn phân tích tất cả bí mật, thế nhưng thời gian và hoàn cảnh không cho phép anh tiếp tục tìm kiếm. Lâm Minh kiềm chế sự tò mò của mình, nhanh chóng xử lý thi thể, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hơn nữa, không biết phía sau mộ huyệt này có cái gì. Rầm rầm. Sau khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trong mộ huyệt cũng hiện ra trước mắt Lâm Minh. Đây là một ngôi mộ rất đơn giản, không có tượng điêu khắc xa xỉ hào nhoáng, không có nhiều vật phẩm lễ tế. Bên trong chiếm mộ có một cỗ quan tài bằng đá, một cỗ quan tài bằng đá cực kỳ bình thường. Lâm Minh nhìn quan tài đó, hít sâu một hơi rồi sải bước đi đến. Xung quanh quan tài không có cơ quan gì cả. Anh nhìn quan tài đá đó, do dự một hồi rồi lui về sau ba bước, sau đó cúi người chào với nó. Tiền bối, làm phiền ngươi rồi, mong hãy thứ lỗi. Sau đó, anh đẩy quan tài ra, xoạt xoạt, nắp quan tài chậm rãi dịch chuyển. Một làn khói xanh bốc lên, Lâm Minh nhíu mày nhìn vào bên trong. Trong quan tài chẳng có gì cả. Chỉ có duy nhất một bộ xương cốt. Trong ngôi mộ chính, sau khi người đó dùng sức đẩy quan tài ra, tim mọi người đều nhảy lên đến cổ, trợn to mắt nhìn quan tài. Nhận chỉ tôn, nhận chỉ tôn. Người đó run rẩy nói, lập tức nhìn vào trong quan tài đá. Nhưng ngay sau đó, vù, một tia huyết quang bắn ra từ trong quan tài thủy tinh. Người đó còn chưa kịp nhìn mọi thứ bên trong quan tài đá thủy tinh thì đã bị huyết quang làm cho chói mù hai mắt, lùi về sau. Diệp Viêm cũng nhíu mày nhìn, ủng ục ủng ục. Lúc này, tiếng bọt khí kỳ quái vang lên. Sau đó, thấy trong quan tài đã bắn ra rất nhiều máu, lan ra xung quanh, dưới đất đều bị máu che phủ. Mà hai chân người đó cũng dính phải máu tươi. Sau đó người đó kêu lên một tiếng, cả người ngã vào trong vũng máu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. À, đau quá, đau quá. Cứu tôi, Diệp Viêm đại nhân, cứu tôi. Người đó thảm thiết gào lên, điên cuồng bò ra ngoài, nhưng tốc độ máu lan ra xung quanh không biết nhanh hơn tốc độ hắn bỏ ra ngoài bao nhiêu, cả người hắn dần chìm trong máu, thoáng chốc một người đang sống sờ sờ bị máu làm cho tan chảy. Cái gì? Những người khác hoảng sợ đến mức da đầu tê dại, vội vàng lùi về sau, nào dám chạm vào máu nữa. Diệp Viêm nhìn chằm chằm máu tươi nhưng đang suy nghĩ gì đó. Tại sao các người lại làm phiền tôi? Lúc này, một giọng nói đầy hoài cổ vang lên từ trong quan tài. A, xác xác chết vùng dậy. Viễn cổ chí tôn sống lại rồi. Mọi người hét lên, ai cũng sợ như nhìn thấy ma. Diệp Viêm mặt mày tái tím, lạnh lùng nhìn sang đó, nhưng chỉ thấy một bàn tay đỏ như máu phun ra từ quan tài. Mọi người sợ chết khiếp, người đã chết cả ngàn năm còn có thể sống lại. Sạch, chỉ thấy bàn tay dính đầy máu đó túm lấy nắp quan tài bên cạnh, sau đó dùng sức chống cả cơ thể từ từ ngồi dậy. Đó là một người không có da, cả người ông ta đầy máu, lộ ra trong không khí là các bộ phận dưới da. Càng khiến mọi người hoảng sợ hơn là đều có thể nhìn thấy rõ các cơ quan như nội tạng, não của ông ta cứ thế lộ ra trong không khí. Đồng thời, những cơ quan này đều bị trầm bạc đâm vào, trong đó còn có vài sợi chỉ nối với cơ quan. Khi người như quái vật này động đậy, trầm bạc và sợi chỉ đều chuyển động theo. Đây là tử tế sao? Diệp Phiêm trợn to mắt, cực kỳ ngạc nhiên. Tử tế? Diệp Phiêm đại nhân, sao có thể chứ? Đây không phải là phương pháp trong thuyền chết sao? Thiên Xu hoảng sợ vùng giọng nói. Phương pháp trong truyền thuyết, chủ nhân của mộ thần chí tôn chính là truyền thuyết. Diệp Viêm bình tĩnh lại lạnh nhạt nói. Thiên Xu không dám tin. Đó là một thủ pháp đặc biệt thời viễn cổ, tương truyền. Tại thời xưa của vực diệt vong, có thể dùng chân bạc để phong ấn não hoặc nội tạng của một người đã chết, để người đó sống lại vào thời điểm xác định nào đó. Dĩ nhiên, việc sống lại này chỉ là thời gian ngắn, nhưng dù là thế cũng rất đáng sợ. Đây là chủ nhân của mộ thần chí tôn, đại tài chí tôn trong truyền thuyết đó sao? Có người run rẩy hỏi. Ông ta không phải. Diệp Phiêm lắc đầu. Ông ta chỉ là người bảo vệ của thần mộ. Người bảo vệ? Ừ, ngôi mộ này không phải là ngôi mộ của đại tài chí tôn. Chúng ta đi nhầm rồi. Chúng ta bị đại tài chí tôn đó lừa rồi. Diệp Phiêm khàn giọng nói. Bị lừa? Mọi người đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý của Diệp Phiêm. Mà Diên Dận ẩn nấp trong tối, hồi lâu cũng bước ra. Các người vẫn còn không hiểu sao, ngôi mộ này là một cái bẫy. Đại tài chí tôn biết chúng ta sẽ nghĩ đây là ngôi mộ của ông ta, nên đã cố tình bố trí rất nhiều cạm bẫy để chúng ta bước vào. Thi thể chết này là thứ là đại tài chí tôn dùng để giết chết chúng ta. Sau khi chúng ta mở quan tài ra, thi thể tử tế sẽ sống lại, giết sạch chúng ta. Diên Dận cười nói. Diên Dận, tôi còn tưởng cô bỏ chạy rồi. Thiên Xu liếc nhìn Diên Dận nói, tôi cũng rất muốn chạy trốn lắm, nhưng tôi lại không có tìm được cơ hội. Bây giờ ngôi mộ này là một cái bẫy, tôi biết Diệp Viêm đại nhân tạm thời sẽ không giết chúng tôi, dù sao hắn vẫn muốn lợi dụng chúng tôi để tìm được vùng đất chôn cất đại tài chí tôn. Diệp Viêm cười nói, thì ra là thế. Thiên Xu hiểu ra vấn đề, lúc này thi thể đó đã lật quan tài xuống, nó cử động một cách cứng ngắc, động tác vụng về trông rất khôi hài. Nhưng sau khi nó bước xuống khỏi quan tài, máu rơi đầy đất như nó bị hấp thu đều tuôn vào trong cơ thể nó. Một lúc sau, thi thể bắt đầu khôi phục làn da trắng tuyết, mọc tóc, da thịt ở những nơi có nội tạng cũng được phục hồi. Chỉ trong vài mấy giây, nó đã biến thành một người đàn ông trần truồng dung mạo anh tuấn. Thần kỳ thật, mọi người đều trố mắt nhìn, hai mắt người đàn ông không có tiêu cự, cứ thế nhìn chằm chằm mọi người, sau đó giơ tay lên siết chặt năm ngón. Rầm, cánh cửa bỗng đóng lại. Mọi người ngơ ngác, vội vàng chạy đến trước cửa liều mạng để cánh cửa đá ra. Thế nhưng lúc này, dù họ có dùng sức thế nào, đánh cửa đá cũng không động đậy. Đừng phí sức nữa, không đánh bại người ta thì chúng ta đừng mong ra khỏi được đây. Diên Dận hít sâu một hơi nói, mọi người trợn to mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Viên. Lúc này, họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Diệp Viên. Tránh ra hết đi. Diệp Viên bình tĩnh nói, mọi người vội lùi về sau. Giết, giết, giết. Làm phiền người nghỉ ngơi, đều phải chết. Người đó phát ra âm thanh khô khốc, sau đó lảo đảo đi về phía Diệp Viêm ở một ngôi mộ khác. Lâm Minh nhìn chằm chằm xương cốt trong quan tài, mặt đầy vẻ mất mát. Thảo nào mấy người đó không đến ngôi mộ này, cả ngôi mộ ngoài bộ xương thì chẳng còn gì nữa, làm gì có nhẫn chí tôn hay cơ duyên nào khác. Xem ra mình nghĩ nhiều rồi, trong mộ thần chí tôn chẳng có bảo bối gì cả. Lâm Minh lắc đầu định đóng nắp quan tài lại, thế nhưng ngay lúc anh bỗng nghĩ đến điều này, khẽ nhíu mày quay phắt lại nhìn bộ xương đó. Bộ xương không được hoàn chỉnh, chỉ có xương đầu và nửa phần xương ngực cực kỳ tàn tạ. Nhưng những nơi đó lại không giống bị thương do đánh nhau mà giống như bị người ta mổ xẻ ra. Khoan đã, bộ xương này chẳng phải gì. Dường như nghĩ đến điều gì, anh vội vàng lấy bộ xương đầu ra, nhìn thật kỹ. Một lúc sau, vẻ mặt Lâm Minh cực kỳ quái lạ. Đây hình như là bộ xương của thi thể lúc nãy, nhưng bộ xương này còn có một thứ đồ khác. Vật này hình như là xương của một người khác. Xương của một người, trong xương đầu của một người khác sao? Hơn nữa còn hợp thành một thể. Lâm Minh cảm thấy hoang mang, rốt cuộc chuyện này là sao? Tất cả mọi chuyện quá quỷ dị. Lâm Minh bối rối, cẩn thận lấy hai cốt ra khỏi quan tài. Anh nhìn chằm chằm vào những chiếc xương này một lúc, nhưng không tìm thấy điều gì bất thường. Vậy tại sao người này lại muốn sử dụng xương từ xác chết này? Tại sao hắn muốn hợp nhất tủy xương của mình vào xác chết này? Điều bí ẩn ở đây là gì? Chẳng lẽ thời gian quá lâu đã trôi qua nên nhiều vết dấu kỳ lạ đã biến mất rồi sao? Không đúng, phải có một cái gì đó mà anh đã bỏ qua. Lâm Minh cau mày, cầm khúc xương, anh cố gắng truyền một ít năng lượng vào trong đó. Trong khoảnh khắc, từ xương ức này bộc phát ra luồng sáng chói lóa, toàn bộ khúc xương trở nên trong suốt như pha lê, như thể có hàng ngàn ngôi sao đang chảy vào trong. Đây là gì vậy? Lâm Minh trợn tròn hai mắt, thứ sáng như sao này là tủy trong khúc xương, tủy xương để chứa đầy năng lượng vô tận. Thật đáng kinh ngạc. Lâm Minh không khỏi toàn thân run lên, nhưng tại sao chỉ còn rất ít xương thân, còn các bộ phận khác thì sao? Lẽ nào là ở trong một số ngôi mộ khác? Rất có thể, Lâm Minh liếc nhìn quan tài, sau đó đưa tay sờ soạng một hồi dưới đáy quan tài. Những xương cốt này là của chủ nhân quan tài, bởi vì niên đại đã lâu, thi thể của chủ nhân quan tài đã mục nát thành tro. Những xương cốt này là nhờ có năng lượng cường đại mà bảo tồn được đến ngày nay. Có vẻ như sẽ có những phần xương khác được chôn cùng trong ngôi mộ khác. Nhưng những mẩu xương này để làm gì? Lâm Minh nhìn chằm chằm khúc xương trong bàn tay, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu anh. Anh nhìn quanh, rồi nhìn vào chiếc quách. Hiện tại mình đã bị thiên thần điện đẩy đến ngõ cụt không đường lui. Nếu không mạo hiểm, có lẽ không có hy vọng. Diệp Viêm đã đích thân tới, nhất định phải đoạt được nhẫn chí tôn. Nếu không đoạt được nó, căn bản mình không thắng được hắn. Chớ nói thiên thần điện, bên ngoại vực còn có vô số kẻ thù như ám ma đạo cùng tử vực đang đợi sẵn. Lần này phải làm việc điên rồ một lần. Lâm Minh lẩm bẩm một hồi, đột nhiên ánh mắt ngưng động, vội vàng cởi cúc áo, hít sâu một hơi, lập tức vươn tay đâm vào ngực mình. Phụt, năm ngón tay đâm thẳng vào ngực anh, máu rỉ xuống kẽ tay. Lâm Minh vẻ mặt hơi dữ tợn, nhưng không kêu một tiếng mà tiếp tục đưa tay đâm vào sâu, thẳng đến vị trí xương ức của anh, sau đó anh bóp nát nó. Có tiếng xương gãy, khóe miệng Lâm Minh cũng chảy ra một vệt máu, cơn đau dữ dội khiến anh xanh xao, anh cố nén đau đau. Cẩn thận rút xương ra, sau đó từng chút đưa xương ức tràn đầy năng lượng mạnh mẽ vào trong cơ thể. Sau khi di chuyển khúc xương đến chỗ xương gãy, anh nhanh chóng dùng khí công để điều khiển và liên kết khúc xương kia vào xương của mình. Vù vù. Khoảnh khắc xương của Lâm Minh được kết nối với khúc xương này, một sức mạnh dâng trào từ trong bụng xương bộc phát ra, truyền khắp cơ thể Lâm Minh như tia chớp. Lâm Minh còn không phản ứng kịp, anh rên rỉ một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, điên cuồng co giật. Anh phát hiện ra rằng chiếc xương này đang truyền năng lượng đáng sợ khắp cơ thể anh, khúc xương này muốn chiếm lấy thân thể anh. Không, tuyệt đối không được đánh mất bản thân. Lâm Minh cắn răng chịu đựng cơn đau khắp người, cố gắng vận dụng sức mạnh phi thăng để áp chế năng lượng dâng trào trong xương tủy. Hai luồng năng lượng trong cơ thể anh điên cuồng đối kháng, không ngừng xé rách máu thịt của anh. Rắc rắc rắc, dưới sức mạnh kinh hoàng, khớp xương của Lâm Minh nứt ra, lộ ra xương trắng dày đặc. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng, tận lực khống chế năng lực đặc biệt của khúc xương. Lâm Minh liều mạng kiểm soát cơ thể, năng lượng bên trong khúc xương kỳ lạ vẫn dâng trào như biển. Đó là một cuộc giằng co kéo dài, Lâm Minh không thể thua. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp. Người được hồi sinh đi lại khập khiễng, tiếng chân gõ xuống sàn phát ra âm thanh lành lạnh. Nhưng với tất cả mọi người tại hiện trường, Những bước chân đó giống như là sự tiếp cận của thần chết. Hắn tới. Diệp Viêm đại nhân, cẩn thận. Mọi người tập trung trước cánh cửa đá, nhìn người đàn ông vừa sống lại run rẩy kêu lên. Diệp Viêm ngược lại có vẻ bình tĩnh. Tiểu bối đã lỗ mãng xông vào nơi ăn nghỉ của tiền bối, xin thứ lỗi cho tôi đến lần này chỉ để lấy di vật của tiền bối, không nỡ nhìn công lao của tiền bối mãi mãi chôn vùi trong lòng đất, hy vọng tiền bối có thể hiểu cho. Diệp Phiêm nhàn nhạt nói, đây hẳn là xác sống, Diệp Phiêm đại nhân đang nói chuyện với nó sao? Có người thấp giọng nói, hắn mặc dù nhìn như xác sống, nhưng kỳ thực cũng không phải xác sống. Những người trải qua tử tế sẽ lưu lại một chút ý thức, cùng hắn giao tiếp cũng không phải là vô ích. Xin giận nói, ra là vậy. Mọi người gật đầu, chỉ là người được hồi sinh tựa hồ không hiểu ý tứ của Diệp Viêm, người đó tiếp tục loạng choạng đi về phía trước, tạo ra những tiếng động như bị bóp nghẹt. Kẻ xâm nhập, chết đi, kẻ xâm nhập, chết đi, kẻ xâm nhập, chết đi. Xem ra tiền bối không muốn bỏ qua. Vậy cũng tốt, vậy hãy cho tôi biết người của nghìn năm trước có bản lĩnh gì. Diệp Viêm trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm, sau đó nhanh chóng bước về phía trước. Vút, sau đó Diệp Phiêm bất chợt biến mất ngay lập tức. Diên Dận, Thiên Xu và những người khác vội vã tìm kiếm dấu vết của Diệp Phiêm. Tuy nhiên, mọi người không thể tìm thấy dấu vết của hắn ở bất cứ đâu. Ngay lúc đó, vù, một màn xương độc màu xanh bốc lên theo bốn hướng đông tây nam bắc, bao vây lấy người vừa hồi sinh. Sau khi màn xương độc được hình thành, nó lập tức ngưng tụ thành bốn bàn tay độc khổng lồ đáng sợ, hung ác lao tới tóm lấy người kia. Khí độc cuồng bạo kết hợp với trường lực dữ dội, chiêu này vừa huyền diệu vừa đáng sợ. Tuy nhiên, người được hồi sinh không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ dừng lại ở phía xa và dùng một tay phủ lấy thứ gì đó trên không trung. Tập 686 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.